Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 88, bốn vị trưởng lão kinh sợ. Góc truyện audio.com. Edit, Tương Ly, rầm rầm rầm ầm, ngay tại thời điểm nàng thu tay lại. Bốn đạo đập thanh âm vang lên. Mộc Khuynh cuồng nhìn lại, mím môi, cố làm ra vẻ kinh ngạc nói. Bốn vị trưởng lão, các ngươi làm sao vậy? Kỳ thật trong lòng nàng buồn cười đến chết, phỏng đoán bọn họ đã đoán ra nàng là triệu hoán sư. Lại thấy nàng là toàn năng triệu hoán sư, cho nên sợ đến té xỉu. Đại trưởng lão Mộc Phong rất nhanh kịp phản ứng. Hắn ngồi dậy, nếp nhăn trên mặt bao phủ kinh ngạc, đưa tay run rẩy chỉ vào Mộc Khuynh cuồng. Miệng run run đạo, ngươi là triệu hoán sư. Ba vị trưởng lão khác sau khi khiếp sợ, cũng mau nhanh chóng ngồi dậy. Quái dị nhìn chằm chằm Mộc Khuynh cuồng, rồi bốn người đều một hồi nước mắt vui mừng. Mộc Khuynh cuồng xem nhìn bọn họ nuốt nước bọt một cái. Bọn họ có cần kích động như thế hay không a? Nàng bất quá chỉ là triệu hoán sư. Bọn họ không cần kích động rơi nước mắt. Bốn vị trưởng lão, các ngươi không nên làm ta sợ a. Mộc Khuynh cuồng chau mày lo lắng nói. Người của thế giới này thật sự là quá dễ kích động. Tứ trưởng lão Mộc Húc xoa xoa nước mắt, thanh âm run rẩy nói. Ngươi là triệu hoán sư, vì sao không nói với chúng ta a? Mộc Khuynh cuồng nhìn bọn họ chằm chằm không nói lời nào. Nàng đang suy nghĩ có nên nói thật với bọn họ hay không? Hay là làm bộ không biết mình là triệu hoán sư? Khuynh cuồng, ngươi có thể coi chúng ta như người một nhà. Chúng ta không tham dự Mộc gia quyền thế tranh đấu. Chúng ta chỉ bồi dưỡng hậu nhân Mộc gia. Mộc Phong vẻ mặt chân thành nói. Đây là trách nhiệm của bốn vị trưởng lão Mộc gia Thanh Vân Tông. Bọn họ không tham dự quyền lợi gia tộc, cũng không tham dự Mộc gia phía ngoài làm ăn. Thanh Vân Tông bọn họ chỉ bồi dưỡng hậu nhân Mộc gia. Hy vọng có thể làm cho người trẻ tuổi thế hệ mới vì Mộc gia mà vẻ vang. Nơi này không có người khác, ngươi có thể tin tưởng chúng ta. Nhị trưởng lão Mộc Xây ngưng trọng nói. Mộc gia thế nhưng lại có một triệu hoán sư. Đây là chuyện mấy trăm năm qua chưa từng xảy ra, lại xuất hiện trong tay bọn họ có thể không kích động sao? Phỏng đoán khuya hôm nay, bốn người bọn họ đều không thể ngủ, ánh mắt Mộc Khuynh cuồng sắc bén quét bốn người bọn họ. Khi trở về, Mộc Chiến có cùng nàng nói, bốn vị trưởng lão Thanh Vân Tông là công chính nhất, bởi vì trước kia Mộc Khuynh cuồng không thể tu luyện, cho nên chưa từng có cùng Thanh Vân Tông tiếp xúc. Tự nhiên cũng không biết nơi này. Các ngươi không có nhìn lầm. Thật sự của ta là triệu hoán sư. Hơn nữa còn là ngũ loại toàn năng. Mộc Khuynh cuồng thanh âm nhẹ nhàng nói. Bốn vị trưởng lão nghe xong toàn bộ phát ra thanh âm kích động. Trời ạ, bốn năm nàng rốt cuộc đã xảy ra kỳ ngộ gì? Một người, trước kia cái gì cũng không thể tu luyện. Bây giờ không chỉ có thể tu luyện đấu khí. Còn có thể tu luyện triệu hoán sư. Đây là người cỡ nào may mắn a? Ngươi không phải là ngũ loại, ngươi là bảy loại toàn năng. Quang nguyên tố cùng ám nguyên tố toàn hệ triệu hoán. Mộc Húc như có điều suy nghĩ nói. Một lòng kích động không thôi. Đây là vinh quang cỡ nào a? Triệu hoán sư a? Triệu hoán sư. Mộc Khuynh cuồng ngưng ngưng mi. Hai loại kia ta không hiểu. Hơn nữa ta cảm ứng không được quá nhiều quang nguyên tố cùng ám nguyên tố. Chỉ có phong hỏa lôi thì tương đối nhiều. Khuynh cuồng, ngươi là hy vọng tương lai của Mộc gia. Mộc Phong nặng nề vỗ vỗ bả vai Mộc Khuynh cuồng. Trên mặt hưng phấn tươi cười. Ai, Mộc gia đúng là chưa từng xuất hiện triệu hoán sư. Theo tổ tông môn ghi lại, ngươi là người đầu tiên. Tam trưởng lão Mộc Khánh thở dài thật sâu nói. Mỗi một người Mộc gia đến lúc tu luyện đều sẽ kiểm tra. Xem có thể trở thành triệu hoán sư hay không. Nhưng cho tới nay chưa từng xuất hiện một người. Cách chương.